Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Rút thưởng. Ngô Tiện hì hì cười một tiếng, vén lên Hạ Lạnh bị nhảy xuống giường, đánh lấy đi chân trần liền chạy ra khỏi đi tắm rửa. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, hắn còn cố ý mắt nhìn treo trên tường ngày nào. Năm 2018 ngày 26 tháng 8. Quả nhiên trở lại 3 ngày trước. Không, chuẩn xác điểm nói là trở lại 3 ngày rưỡi trước. Dựa theo trước đó quỹ tích, buổi sáng ngày mai nãy nãy có việc đi ra ngoài, trên đường liền gặp được ăn cướp, bị ăn cướp phạm đẩy ngã trên mặt đất, đột phát chảy máu não. Hừ, bây giờ đảo ngược thời gian, hắn quả quyết sẽ không lại nhường nãy nãy vận mệnh dẫm lên vết xe đổ. Gian phòng bên trong, Ngô nãy nãy nhìn thấy cháu trai lại không đi giày, cả giận, lại không đi giày, sinh bệnh ta cũng mặc kệ ngươi. Nói ghét bỏ, Ngô nãi nãi cũng không có chậm trễ trong tay cho cháu trai thu dọn giường chiếu. Ghế đệm lên cũng bị mồ hôi ẩm ướt, trên gối đầu cũng ẩm ướt một mảnh, chăn mền sờ lấy cũng ẩm ướt ẩm ướt. Ai, xem ra cần phải tích lũy tiền cho tiểu tử thúi này trang cái điều hòa không khí. Ngô nãi nãi lo lắng cháu trai bởi vì thời tiết quá nóng ngủ không ngon. Ngủ không ngon thân thể liền dễ dàng mắc lỗi. Tuổi còn trẻ cũng không thể luôn sinh bệnh mà đổi thành bên ngoài một bên. Chạy vào phòng vệ sinh, Ngô Tiện mở ra tắm gội thư thư phục phục hướng một cái tắm, đem một thân sền sệt mồ hôi bẩn cọ rửa sạch sẽ. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái lau khô thân thể, Ngô Tiện đứng tại trước gương, bỗng nhiên hô: "Hệ thống, oanh!" Bầu trời một tiếng vang thật lớn, bổn hệ thống lóe sáng đăng tràng. Ok, không đứng đắn hệ thống vẫn còn. Tự mình không có đang nằm mơ. Ngô Tiện triệt để thả lỏng trong lòng. Túc chủ, con sống mời nói. Hệ thống lại là nửa ngày không có nghe được Ngô Tiện nói tiếp. Ta chính là nghĩ gọi ngươi ra thử một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngô Tiện bất đắc dĩ tiếp lời. Hệ thống xù lông, không có việc gì không muốn hô bổn hệ thống ra. Lõm xuất hiện tạo hình rất mệt mỏi được không? Nói sớm để người giảm hóa xuất hiện chương trình. Ngô Tiện nghĩ thầm cái này lại không thể trách ta. Còn không phải chính ngươi nhất định phải ra một cái. Không có khả năng, đời này cũng không thể. Hệ thống kiên quyết chính thủ hộ xuất hiện tôn nghiêm. Ngô Tiện lười nhác cùng nó một người công trí năng tranh luận. Suy nghĩ một chút nói, ta còn là đánh cái thưởng đi, không thể để cho ngươi trắng ra một chuyến. Tích, tiếng nói lạc, Ngô Tiện trước mặt liền xuất hiện duyên phận bàn quay. Hệ thống nịnh nọt tiêu thụ. Túc chủ, thỉnh rút thưởng. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng, hắn rất muốn hỏi hỏi hệ thống, ta rút thưởng ngươi có thể cầm tới bao nhiêu trích phần trăm? Ngô Tiện có chút im lặng nói ra, rút thưởng, hai chữ. Chỉ thấy duyên phận bàn quay kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tại không biết rõ xoay tròn bao nhiêu vòng mấy lúc sau tốc độ chậm rãi chậm chạp. Dần dần hướng tới đình chỉ, cuối cùng đứng im tại một khối hôi sắc trên khu vực. Tích. Theo kim đồng hồ triệt để đình chỉ, hồi sắc khu vực kim quang lóe lên, giống lật bài đồng dạng lật đến chính diện. Đại lực hoàn, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận đại lực hoàn một cái. Tiêu hao 10 giờ nhân duyên điểm, túc chủ phục dụng đại lực hoàn về sau đem thu hoạch được lực lớn vô cùng thuộc tính. Đây là vĩnh cửu thuộc tính, hệ thống giải thích tùy theo mà tới. Sau đó Ngô Tiện liền thấy tự mình trong hộp đồ nghề nhiều đồng dạng vật phẩm. Đại lực hoàn cộng một, Ngô Tiện trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lực lớn vô cùng, cái này thuộc tính quá khen. Hơn nữa còn là vĩnh cửu không mất đi hiệu lực thuộc tính. Vận khí không tệ, tiếp tục, ta còn muốn rút thưởng. Ngô Tiện lần thứ nhất rút thưởng liền thu hoạch được đại lực hoàn. Cái này kích phát hắn rút thưởng hứng thú, nghĩ thừa dịp vận khí tiếp tục đánh. Duyên phận bàn quay kim đồng hồ lần nữa chuyển động bắt đầu. Mười mấy giây về sau, kim đồng hồ đứng im. Tích, khôi lỗi thuật, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận khôi lỗi thuật kỹ năng. Tiêu hao 10 giờ nhân duyên điểm, túc chủ có thể tùy ý lựa chọn đối tượng đối nó sử dụng khôi lỗi thuật. Bị thi triển khôi lỗi thuật, người đem không ý thức tự chủ nghe theo túc chủ mệnh lệnh nói chuyện. Làm việc, thời gian cooldown 24 giờ. Không tệ, không tệ, lại là một cái new bức kỹ năng. Rút thưởng tiếp tục, Ngô Tiện nhớ kỹ tự mình nhân duyên điểm còn có thể lại đánh một lần. Duyên phận bàn quay lần thứ ba nhanh chóng chuyển động, sau đó lại lần tĩnh lại. Tích, nhân duyên thẻ, chúc mừng túc chủ thông qua rút thưởng vui nhận nhân duyên thẻ một chương. Tiêu hao 10 giờ nhân duyên điểm, nhân duyên thẻ tên như ý nghĩa. Túc chủ chỉ cần đem nam nữ tính danh viết ở phía trên, liền có thể sáng lập một cọc viên mãn nhân duyên. Cái này có chút gân gà đi. Ngô Tiện đối cái này nhân duyên thẻ phần thưởng hơi thất vọng. Thông qua Chí Tôn Bảo phát hành nhiệm vụ đơn đặt hàng đến xem, hắn cũng không cần giúp người khác làm mối a, chỉ cần trợ giúp khách hàng hoàn thành tâm nguyện là được. Không biết rõ chương này nhân duyên thẻ có chỗ lợi gì. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, túc chủ nhân duyên điểm đã sử dụng hết, phải chăng đón thêm nhiệm vụ mới đơn đặt hàng kiếm lấy nhân duyên điểm. Hệ thống trí năng phát ra quan tâm thanh âm, Ngô Tiện, ngươi giặt rửa năm tắm à, có phải hay không không muốn đi đưa hàng lười nhác đâu. Ngô Tiện còn tại cân nhắc muốn hay không lại đi làm nhiệm vụ thời điểm, Ngô nãi nãi thanh âm liền truyền vào tới. Ngô Tiện đành phải trước từ bỏ đi làm nhiệm vụ ý nghĩ. Đáp, đến, chùm khăn tắm theo phòng tắm ra. Ngô Tiện nhanh như chớp liền chui về phòng của mình. Từ tủ quần áo bên trong tùy tiện lật ra một bộ quần áo thay đổi. Tâm niệm hơi động một chút, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên sô-cô-la bóng lớn nhỏ dược hoàn. Ở vào đối hệ thống tuyệt đối tín nhiệm, Ngô Tiện không chút do dự liền đem đại lực hoàn nhét vào miệng bên trong. Tùy tiện nhai a liền nuốt xuống bụng, liền nước cũng không có đi uống. Một viên đại lực hoàn như bụng, Ngô Tiện liền bắt đầu chờ đợi tiểu thuyết cùng trong TV sẽ xuất hiện thông thường tính thân thể. Biến hóa, tỉ như toàn thân như hỏa thiêu đồng dạng khó chịu a. Tỉ như gân mạch cơn đau vô cùng a vân vân. Nhưng mà, sự thật lại làm cho Ngô Tiện thất vọng. Hắn ăn đại lực hoàn về sau, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn còn cố ý nhìn xem tay mình, cũng không có muốn thoát thai hoán cốt dấu hiệu. Chẳng lẽ tự mình đánh một viên quá thời hạn đại lực hoàn? Ngô Tiện đang muốn đem hệ thống lại kêu đi ra hỏi một chút thời điểm, ngoài cửa lại vang lên nãi nãi tiếng thúc giục. Ngô Tiện cũng liền tạm thời coi như thôi, lay một cái ướt sũng tóc đi ra ngoài. Bành, mở cửa, đóng cửa, theo bành một tiếng, cánh cửa phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Ngô Tiện nhìn lại, đúng là cánh cửa từ giữa đó nứt ra một cái lỗ. Ngô Tiện tê khẩu khí, tự mình không dùng lực a, làm sao cánh cửa liền đánh rách tả tơi? Chẳng lẽ là đại lực hoàn có hiệu quả? Cái này có hiệu quả sao? Không hề có điềm báo trước nha. Muốn chết à? Đóng cửa dùng như thế lớn lực khí làm gì? Ngươi đem cánh cửa cho ném hỏng. Nãi nãi nhưng không có tiền cho ngươi thay mới. Ngô nãi nãi đau lòng không thôi hô. Ây, Ngô Tiện xấu hổ buông buông tay. Nãi nãi, ta nhắc tới cánh cửa là lâu năm thiếu tu sửa tự mình ngươi xấu tin sao? Đánh ngươi tin hay không? Ngô nãi nãi làm bộ liền muốn đi tìm tự mình chổi lông gà. Ngô Tiện tranh thủ thời gian ôm lấy Ngô nãi nãi chuẩn bị kỹ càng dương lớn chạy ra ngoài cửa. Nhanh như chớp liền chạy ra khỏi gian phòng. Ngô nãi nãi quay người lại liền để cháu trai trốn thoát. nhìn thấy cháu trai ôm mấy chục cân cái dương còn có thể chạy nhanh như vậy. Lão nhân gia còn tại trong lòng nghi ngờ cháu trai lực khí cái gì thời điểm biến như thế lớn. Bình thường không phải chuyển mười mấy cân hàng đều có thể mệt mỏi thở hổn hển à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.